Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Mời. Lâm Thành Phi do dự một chút, có chút khó khăn, qua một lát mới không có ý tứ mở miệng nói: "Hứa thiếu gia, không phải ta không nể mặt ngươi, chỉ là ngươi cũng biết ta thân phận, chỉ là một cái tiểu bảo tiêu thôi, sao có thể ném lão bản chính mình đi ra ngoài ăn cơm? Nhạc tiểu thư vạn nhất có chút tốt xấu, ta cũng chả không nổi trách nhiệm này a." Hứa Tinh Tinh khoát tay chặn lại: "Cái này có cái gì? Đem Nhạc tiểu thư cũng mang lên, chúng ta cùng đi." Lâm Thành Phi không nói hai lời đi lên lầu. Hứa thiếu gia nói như vậy thì không có vấn đề, ta cái này liền đi tới đem lão bản của ta gọi xuống tới. Ngươi cùng Tường Vân huynh trước chờ ở bên ngoài biết, chúng ta lập tức liền đến. Hắn nhanh như chớp chạy lên lầu 2, phanh phanh phanh gõ vang Nhạc tiểu tiểu cửa phòng. Hứa Tinh Tinh xoay người, nụ cười trong chớp mắt biến mất, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng đến dọa người. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Thành Phi lời thề son sắt chỗ bề ngoài cái kia một phen trung thành, chính như Lâm Thành Phi sẽ không tin tưởng hắn lấy lòng một dạng. Hai người đều là từng người mang ý xấu riêng, lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Hắn không biết bày âm mưu quỷ kế gì, muốn chơi thì chơi rõ ràng, để Lâm Thành Phi biết rõ là bẫy dập, còn buộc lòng phải bên trong nhảy. Nhạc tiểu tiểu tỉnh thành biệt thự, lầu 2, Nhạc tiểu tiểu phòng ngủ. Lâm Thành Phi cùng Nhạc tiểu tiểu tương đối mà xem, tuy nhiên đều là mở to hai mắt nhìn đối phương, thế nhưng là biểu lộ lại có rất lớn khác biệt. Lâm Thành Phi biểu lộ bình thản, lãnh đạm bên trong mang theo một ít khinh thường, cái kia hơi hơi lật lên khinh thường, càng ẩn ẩn để lộ ra một cỗ thiên hạ to lớn. Bỏ ta người nào bá khí, không thể không nói, bộ dáng này vẫn là miễn cưỡng có mấy phần mặt trắng nhỏ tiềm chất. Đối với nữ nhân càng là có thật sâu sức hấp dẫn. Quân không thấy những cái kia xấu bụng tổng giám đốc đang nhìn phía trên hoặc là đối mặt chỉ là nhìn còn chưa lên cái nào đó kinh nghiệm sống chưa nhiều. Cô bé lọ em, thích nhất cũng là biểu hiện ra như thế một bộ cao lạnh tư thái. Phảng phất là tại nói cho cô bé lọ lem ngươi nha cho lão tử thành thật một chút. Khác ra vẻ, ngươi một ánh mắt lão tử liền biết ngươi muốn thả cái gì cái rắm. Ngươi thả cái dạng gì cái rắm lão tử liền biết ngươi lôi ra cứt là vị gì. Nếu như Lâm Thành Phi đối mặt thật sự là loại kia tiểu cô nương, tỉ như Đỗ Tiểu Mạc, không chừng còn thật sẽ bị hắn hốt du đi qua. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại đứng ở trước mặt hắn là Nhạc đại tiểu thư. Tại Nhạc tiểu tiểu trước mặt chơi loại này mánh khóe cũng có chút hơi có vẻ non nớt. Nhạc đại tiểu thư trợn tròn ánh mắt, vừa vội vừa tức, cùng đối diện hỗn đản đối mặt một hồi thật lâu. Lúc này mới nhịn không được nói ra, ngươi có lầm hay không? Tại sao muốn cùng bọn hắn đi ăn cơm? Ta tự có ta dự định, ngươi cái gì đều không cần hỏi, cái gì đều không cần nghĩ, càng thêm cái gì đều không cần làm, chỉ muốn đi theo ta đi là được. Ta cam đoan có thể để ngươi nhìn đến một thừa dịp kịch. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Nhạc tiểu tiểu bị hắn tức giận cười ra tiếng. Ngươi có biết hay không, hai người bọn họ cùng ta không phải người một đường, hiện tại rất là kỳ lạ mời chúng ta ra đi ăn cơm. Khẳng định không có hảo tâm, vậy thì thế nào? Lâm Thành Phi không giống nhau, nàng nói xong, liền trực tiếp ngắt lời nói, có miễn phí cơm, vì cái gì không ăn, nhiều đại tiện nghi, dựa vào cái gì không chiếm. Lại nói, ngươi nói bọn họ không có hảo tâm. Chẳng lẽ ngươi đã cảm thấy ta sẽ đối bọn hắn an hảo tâm? Nhạc tiểu tiểu mi đầu nhíu một cái, trầm mặc một lát, chân thành nói, ngươi có kế hoạch gì? Thế nhưng là không đúng, bọn họ hôm nay là đột nhiên tới chơi, trước đó không hề có một chút tin tức nào, ngắn như vậy thời gian, ngươi lại có thể nghĩ ra cái gì lên đến mặt bàn âm mưu? Âm mưu? Lâm Thành Phi khịt mũi coi thường, tiếp lấy chỉ mình cái mũi. Ngươi nhìn ta như thế thật thà người, giống như là loại kia đùa bỡn quyền mưu người sao? Bất quá, kế hoạch ta ngược lại thật ra thật có. Kế hoạch gì? Nhạc Tiểu Tiểu hỏi. Lâm Thành Phi lại là cười lạnh, dường như đối với mình kế hoạch có 10 phần lòng tin. Hắn mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, quản hắn âm mưu quỷ kế gì, tại lão tử trước mặt tất cả đều là một đám ô hợp. Nhạc Tiểu Tiểu ngoặc kép chấm ngoặc kép, nàng chưa từng có mãnh liệt như thế muốn phun một người một mặt cẩu huyết xúc động. Ha ha ha, biệt thự cửa biệt thự. Hứa Tinh Tinh nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu sóng vai đi ra, cười ha ha lấy nghênh đón. Hứa Tinh Tinh hôm nay mặc là một thân hắc sắc tây trang, vừa mới không có cảm thấy, nhưng bây giờ lại Nhạc Tiểu Tiểu cái này đỉnh cấp mỹ nữ ở bên cạnh, nam nhân ở giữa ganh đua so sánh chi tâm vừa lên đến. Lâm Thành Phi nhất thời phát hiện, tiểu tử này cũng coi là anh tuấn uy vũ bất phàm. Lại cho hắn 2 năm phát triển thời gian, đoán chừng đều có thể bắt kịp hắn Lâm Thành Phi. Hứa Tinh Tinh một mặt vui mừng, xem như đợi đến các ngươi. Ta còn tưởng rằng Nhạc Tiểu Thư không chịu cho ta mặt mũi này đâu. Hiện tại Nhạc Tiểu Thư đã đến, như vậy, chúng ta trước đó không thoải mái, liền rốt cuộc đừng nhắc lại. Hôm nay, chỉ cần nâng cốc ngôn hoan. Nói, hắn tự mình mở cửa xe, rất là thân sĩ khẽ vươn tay, nói ra, hai vị, mời lên xe, đây là một cỗ giá trị ít nhất cũng tại 7,8 triệu trên dưới Bentley. Triệu Tường Vân ngồi ở vị trí tài xế làm tài xế, lúc này cũng quay kiếng xe xuống, rất là thân mật hướng Nhạc Tiểu Tiểu nói, Tiểu Tiểu, nhanh lên giường. Chúng ta huynh muội cũng có thời gian rất lâu không có cùng nhau ăn cơm. Trong xe rộng rãi rất, còn có một cái tiểu hình tủ rượu. Lâm Thành Phi dễ chịu ngồi trên xe, âm thầm nói thầm, cái này tính Hứa Tiểu Tử ngược lại là thằng sẽ hưởng thụ. Chờ lão tử về sau không có việc gì, cũng nhất định làm cái đồ chơi này chơi đùa. Hứa Tinh Tinh gặp Lâm Thành Phi ánh mắt có chút đăm đăm, trực câu câu nhìn mình chằm chằm tủ rượu, không khỏi cũng có chút đắc ý. Thân thủ cho dù tốt lại có thể thế nào? Nói cho cùng cũng chỉ là cái đồ nhà quê thôi. Hắn cười nói, muốn uống chút gì không? Tùy tiện cầm. Hứa thiếu gia quả nhiên là tài đại khí thô a. Lâm Thành Phi cảm thán nói, những thứ này rượu vang đỏ đều là có chút năm a. Đúng. Hứa Tinh Tinh khiêm tốn nói, đều là ta không sao thời điểm thu thập, tính không được chân phẩm. Bất quá, ở trên thị trường muốn gặp đến cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Thành Phi mỉm cười gật đầu, xe một đường tiến lên. Hứa Tinh Tinh là thật nhiệt tình rất, đối Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu hai cái này khách bên ngoài không ngừng giới thiệu nơi này. Phong thổ nhân tình. Tỉnh thành có rất nhiều hưởng thụ chi địa, mà bên trong, nổi danh nhất phải kể là Thiên Vận Hội Sở. Thiên Vận Hội Sở, ở vào ngoại ô thành phố, tuy nhiên không phải hoàng kim khu vực, nhưng là, nó tại tỉnh thành địa vị, lại là bất luận cái gì một nhà chỗ ăn chơi đều không thể thay thế. Chỉ cần có tiền, ở bên trong ngươi có thể làm ngươi bất luận cái gì muốn làm sự tình. Mỹ nữ, đánh bạc, thậm chí là độc phẩm, coi như ngươi muốn mua cái nàng dâu về nhà cũng chỉ là soát quét thẻ sự tình. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, Thiên Vận Hội Sở thì không thiếu gì cả. Hiện tại chúng ta muốn đi địa phương, cũng là Thiên Vận Hội Sở. Hứa Tinh Tinh hướng Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, đến lúc đó Lâm đồng học muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần lo lắng chi tiêu. Tất cả đều tính toán tại ta sổ sách. Lâm Thành Phi không khỏi thầm phẫn. Nãi nãi, coi lão tử ta là ai? nháy mắt ra hiệu là có ý gì. Nam Nam thụ thụ bất thân đạo lý ngươi cũng đều không hiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.